Thiên đế vô thượng, chương 46, yêu xà thần bí thần điện luyện ngục sư vương huyền vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hùng thú xâm lâm chỗ sâu. Kiếm sinh cùng Lưu Vân vác Ngưu Yêu trở về. Hai người nhanh nhẹn nhảy qua các cành cây. Oanh, kiếm sinh cùng Lưu Vân người đang di chuyển lúc. Đột nhiên một con yêu thú trong bóng tối lao ra bổ dồn về phía hai người. Bị tấn công bất ngờ, hai người không thể tránh thoát công kích, từng cái nhao nhao vận chuyển linh lực phòng ngự nhưng vẫn bị oanh ra xa. Giống, một tiếng thú giống vang lên, theo đó một con hình thể to lớn yêu thú từ trong bóng tối từ từ đi ra. Con yêu thú này, hình thể như rắn nhưng trên đầu lại mọc ra hai chiếc sừng nhỏ. Toàn thân đen tuyền, trên thân vảy có mơ hồ đường vân. Con yêu mãng này to lớn, không thua gì Ngưu Yêu. Trên thân nó tản mát ra khí tức đã đạt đến đại võ sư thất trọng tầng thứ. Xà yêu từ từ tiến lại gần Ngưu Yêu thi thể, sau đó liền há miệng đem Ngưu Yêu thi thể nuốt xuống. Hiển nhiên Ngưu Yêu mùi máu đã hấp dẫn nó đến. Đột nhiên có một bữa cơm miễn phí. Nó sao có thể không ăn? Bên cạnh Lưu Vân cùng kiếm sinh lúc này mới hoàn hồn lại. Điều đầu tiên bọn hắn nghĩ đến bây giờ đó là trốn. Yêu xà đại võ sư thất trọng tu vi không phải bây giờ bọn hắn có thể chống lại. Chỉ sợ ăn xong Ngưu Yêu nó liền sẽ nuốt luôn hai người bọn hắn. Đi, kiếm sinh quát khẽ một tiếng. Sau đó phi thân mà lên. Lưu Vân cũng kịp phản ứng liền phi thân đuổi theo. Bọn hắn hướng về phía Lục Nam dốc hết sức mà chạy. Chỉ có đến chỗ sư phụ bọn hắn mới có thể an toàn. Phía bên này yêu xà đã sớm phát giác kiếm sinh cùng Lưu Vân hai người động tĩnh nhưng nó không gấp đuổi theo. Trong mắt nó hai cái này nhỏ yếu nhân loại đã là trốn không thoát. Chỉ chớp mắt yêu xà liền đem Ngưu Yêu thi thể nuốt trọn. Rất nhanh Ngưu Yêu thi thể tại trong thân thể nó đã tan ra. Trở thành nó một phần lực lượng. Yêu xà khí tức lại kéo lên một đoạn. Lúc này nó mới hướng kiếm sinh cùng Lưu Vân đuổi theo. Hùng thú xâm lâm cây cối như nêm. Đi lại khó khăn. Lúc này kiếm sinh cùng Lưu Vân đang dốc sức chạy trốn. Chợt bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang hướng bọn hắn mà tới. Hai người bị dọa cho mặt mày tái mét. Bọn hắn thật không ngờ con yêu xà kia lại đuổi nhanh đến như vậy. Vốn bọn hắn nghĩ yêu xà kia muốn hấp thụ xong Ngưu Yêu cũng phải tốn không ít thời gian, nhưng thật không ngờ nửa chén trà thời gian Ngưu Yêu đã bị hấp thu xong rồi. Yêu xà tốc độ nhanh hơn bọn hắn rất nhiều. Rất nhanh liền đã tiếp cận bọn hắn. Chỉ gặp một bóng đen lao vút qua. Yêu xà trực tiếp nhảy qua chắn ở phía trước hai người. Lưỡi của nó không ngừng thò ra thụt vào. Trong mắt chính là vô thận sát ý, hiển nhiên nó là quyết tâm thôn phệ hai người rồi. Kiếm sinh cùng Lưu Vân sắc mặt khó coi. Bọn hắn còn cách Lục Nam một khoảng nữa. Chỉ sợ Lục Nam vẫn chưa biết bọn hắn tình huống. Yêu xa này tốc độ rất nhanh, bọn hắn khó mà chạy trốn. Chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng làm sao đánh. Đại võ sư thất trọng yêu xà bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Cắn chặt răng, kiếm sinh bước lên phía trước một bước. Trong tay linh kiếm xuất hiện. Kiếm ý cùng linh lực đều vận chuyển lên mức tối đa, nhất thời hình thành một cái cự kiếm hư ảnh, linh khí không ngừng hướng cự kiếm hội tụ. Yêu xà nhận thấy đối phương đang khu xử đại chiêu liền bổ nhào về phía kiếm sinh. Cái miệng mở lớn trực chỉ nuốt kiếm sinh vào bụng. Nhưng nó chỉ lao đi được một chút liền bị vô số dây leo cho cuốn chặt lại. Yêu xà nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi dây leo. Mỗi lần vùng vẫy vô số dây leo bị phá hủy, nhưng rất nhanh liền có thay thế dây leo xuất hiện khống chế nó. Những dây leo này hiển nhiên là Lưu Vân chiêu số nhằm kìm hãm yêu xà, tranh thủ thời gian cho kiếm sinh xuất chiêu. Lúc này kiếm sinh liền phi thân nhảy liên. Linh kiếm từ trên không bổ xuống. Cự kiếm hư ảnh cũng theo đó bổ xuống. Mỗi một tấc đường đi cự kiếm lại cường đại hơn một phần. Cự kiếm hư ảnh trực chỉ yêu xà đầu lâu mà đi. Yêu xà cảm nhận được đối phương chiêu số đã đến. Nó cố hết sức vùng vẫy dây leo, sau đó liền cuộn tròn mình nhằm tránh đi phần đầu. Oanh, cự kiếm rơi vào yêu xà trên thân. Nhất thời khói bụi mù mịt, cây cối tan tác, chỉ là còn chưa hết. Làm yêu xà vừa cuộn người lúc, Lưu Vân đã lập tức ngưng tụ bản thân chiêu thức mạnh nhất. Cự đao xuất hiện vô số hỏa diễm. Cự kiếm vừa rơi vào yêu xà trên mình, Lưu Vân liền đánh ra một cái cự đại hỏa diễm đao mang hướng yêu xà mà đi. Kiếm sinh, Lưu Vân đều xuất sử bản thân mạnh nhất sát chiêu. Nhất thời cả hai toàn thân thoát lực, khuôn mặt suy nhược, hiển nhiên là linh lực đã cạn. Nhưng cả hai không có cái gì buông lỏng, ánh mắt chăm chú mà nhìn yêu xà cuộn mình vị trí. Một lát sau bụi mù tán đi, yêu xà đen tuyền thân thể cũng hiển hiện ra. Trên thân nó đã xuất hiện một vết thương, vảy cũng chóc ra ba cái. Tại nơi đó máu tươi không ngừng chảy xuống. Yêu xà thân thể chuyển động, đầu nó ngẩng lên, ánh mắt giận dữ mà nhìn kiếm sinh hai người. Hiển nhiên là nó đã bị hai người chọc cho triệt để tức giận. Kiếm sinh cùng Lưu Vân nhìn đến yêu xà chỉ bị thương nhẹ lúc, từng cái cười khổ không thôi. Lần này bọn hắn là thật sâu cảm giác đến thực lực chênh lệch. Hai chiêu vừa rồi đã rút hết bọn hắn trong cơ thể linh lực. Chạy đã là không thể. Yêu xà đột nhiên lao thẳng về phía hai người. Cái miệng to lớn mở ra trực chỉ nuốt sống hai người. Kiếm sinh cùng Lưu Vân đồng thời nhắm mắt. Bọn hắn là nhận mệnh. Nhưng một màn yêu xà nuốt người lại không xảy ra. Yêu xà miệng khoảng cách hai người nửa mét. Oanh, một tiếng động lớn vang lên. Tại kiếm sinh hai người mở mắt lúc, yêu xà đã nằm trên đất, ánh mắt hoảng sợ nhà nhìn lên thiên không. Tuy vẫn còn hô hấp nhưng thân thể đã không có gì động đậy, hiển nhiên là đã bị chấn áp. Hai người theo ánh mắt của yêu xà nhìn lại, Lục Nam không biết lúc nào đã đứng tai trên thiên không. Đưa mắt mà nhìn bị chấn áp yêu xà. Tại yêu xà tấn công kiếm sinh hai người lúc, Lục Nam liền đã cảm ứng được. Hắn đã trước một bước đến đây, chỉ là vẫn trong bóng tối quan sát. Hắn muốn xem hai đồ đệ khoảng thời gian này tiến bộ thế nào. Kết quả làm hắn rất hài lòng. Hai đồ đệ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Hai người phối hợp liền có thể ngạnh kháng đại võ sư tứ trọng tu vi người. Đây đã là rất tốt. Phải biết kiếm sinh mới chỉ đại võ sư nhất trọng mà thôi. Lưu Vân còn là vẫn chưa đạt đến đại võ sư tầng thứ. Hai người hợp lực liền có thể cùng đại võ sư tứ trọng tu vi người giao tranh. Như vậy thực lực đặt ở đâu cũng sẽ là tuyệt thế thiên kiêu. Sư tôn, kiếm sinh cùng Lưu Vân nhìn đến Lục Nam xuất hiện liền kích động không thôi. Chưa lần nào bọn hắn nhìn Lục Nam xuất hiện mà kích động như lần này. Từng cái thở ra một ngụm chọc khí. Lần này chẳng khác nào bản thân nhặt được một cái mạng trở về. Lục Nam quay đầu nhìn hai đệ tử mỉm cười gật đầu một cái, coi như đối hai đệ tử tán thành. Sau đó hắn nhìn về phía yêu xà. Hai hàng lông mày níu một cái. Cái này yêu xà có thể đè ép kiếm sinh cùng Lưu Vân. Lục Nam mảy may không ngoài ý muốn, dù sao đối phương cũng tiệm cận đại võ sư bát trọng tu vi. Điều làm hắn bất ngờ chính là yêu xà này trên mình mang theo nhàn nhạt long tộc huyết mạnh. Đây chính là vì sao yêu xà lại có đôi sừng trên đầu. Lần trước xuất hiện một giọt phượng huyết hắn đã vô cùng bất ngờ. Lần này lại xuất hiện một loại mang long tộc huyết mạch yêu thú. Cái này thì kỳ quái rồi. Thiên võ đại lục chỉ là một cái cao cấp vị diện mà thôi. Đừng nói thân thú huyết mạch, có người đạt đến thần cảnh đã là hiếm có lắm rồi. Làm sao một lúc lại xuất hiện thân thú chủng tộc huyết mạch đây? Phải biết long phượng những loại này đẳng cấp này thần thú vị diện này là không có mới đúng. Một lần có thể là ngẫu nhiên. Hai lần vậy chưa chắc. Quan trọng là nơi đây chỉ là thiên võ đại lục một góc nhỏ mà thôi, ai biết ngoài kia còn có thần thú huyết mạch yêu thú hay không. Thậm chí có thể có loại này thần thú cũng không biết chừng. Cái này ai có thể biết được đâu. Lục Nam thậm chí hoài nghi thiên võ đại lục này có thế không đơn giản là một tiểu thế giới hàng cấp mà có càng sâu tầng thứ. Chuyện này không phải là không có khả năng. Lắc đầu, Lục Nam vứt bỏ tất cả nghi hoặc trong lòng. Chuyện này không phải hắn lúc này có thể tìm hiểu. Trước tăng thực lực đã rồi tính. Thực lực chính là vương đạo. Hùng thú xâm lâm chỗ sâu. Yêu xà bị Lục Nam trấn áp nằm trên đất không thể di động. Nó dương đôi mắt kinh hoàng mà nhìn Lục Nam. Con người này chính là nó gặp trước nay cường đại nhất nhân loại. Lục Nam cũng không có ý muốn giết nó. Yêu xà này có nhàn nhạt thần long huyết mạch, nếu biết cách tài bồi sau này rất có thể sẽ hóa giao thậm chí hóa long, đến lúc đó chính là thần thú. Lục Nam nhẹ nhàng đến bên cạnh yêu xà, sau đó hắn liền bấm một loại pháp quyết. Nhất thời hai bên linh hồn không ngừng giao thoa. Lục Nam đang muốn thu phục yêu xà. Hai bên linh hồn trao đổi nửa canh giờ. Lục Nam liền triệt tiêu đối với yêu xà khống chế. Yêu xà khôi phục tự do nhưng nó cũng không lựa chọn chạy trốn mà cúi đầu biểu thị sự thuần phục. Lục Nam nâng tay. Một đạo nho nhỏ linh hồ lạc ấn theo tay hắn bay vào yêu xà đầu. Đây chính là Lục Nam linh hồn lạc ấn. Từ bây giờ yêu xà chính là Lục Nam thú sủng. Yêu xà nhu thuận đến Lục Nam bên người cọ cọ đầu vào người hắn. Lục Nam cũng là xoa đầu nó. Kiếm sinh cùng Lưu Vân lúc đầu còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng xuống tới. Nhìn như sư tôn đã thu phục yêu xà rồi. Cả hai cẩn thận đến sờ vào người yêu xà. Cảm nhận được yêu xà nhu thuận sau khi. Cả hai liền hứng thú sờ soạn yêu xà thân thể. Đối với cái này yêu xà cũng không đi ngăn cản. Chủ nhân đồ đệ nha. Nó cũng không tiện ăn à. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Lục Nam lên tiếng. Nhưng sư tôn. Đồ ăn tối nay đã bị yêu xà ăn mất rồi. Tối nay chúng ta ăn gì à? Lưu Vân lên tiếng hỏi. Ngưu yêu đã bị yêu xà ăn mất rồi, tối nay bọn hắn không có gì ăn à? Được rồi, các ngươi cùng tiểu xà trở về trước. Ta sẽ săn thêm một con yêu thú nữa. Lục Nam phân phó nói. Vâng, kiếm sinh cùng Lưu Vân lĩnh lệnh, sau đó bọn hắn cùng yêu xà ba cái lên đường trở về nơi nghỉ chân. Lục Nam tiếp tục tìm kiếm tối nay đồ ăn. Nửa canh giờ sau hắn liền trở về. Hôm nay hắn săn được một con đại võ sư đỉnh phong yêu quy. Hôm nay bọn hắn ăn thịt rùa nướng. Ngày hôm sau sáng sớm, ba người một thú liền lên đường. Lần này Lục Nam không bắt Lưu Vân cõng như mọi khi. Lần này ba người một thú lấy tốc độ cao nhất hướng một cái phương hướng mà đi. Sư tôn, chúng ta đi đâu đây? Đang đi đường, Lưu Vân hiếu kỳ hướng Lục Nam hỏi. Đi tìm một cái đại cơ duyên. Lục Nam nhàn nhạt đáp. Tại Lục Nam cùng yêu xà linh hồn giao lưu lúc, hắn đã đọc đến yêu xà trí nhớ. Trong đó Lục Nam chú ý nhất chính là hình ảnh yêu xà vô ý đi vào trong một hang động. Hang động đó vô cùng tối tăm cùng tràn ngập một loại không hiểu khí tức. Không những thế, theo yêu xà trí nhớ, nó tại trong hang động tiếp xúc đến một cái cột đá, sau đó huyết mạch liền được cỡ nhỏ thăng hoa. Nếu Lục Nam đoán không nhầm, hang động đó chính là một cái cường đại long tộc huyết mạch yêu thú tọa hóa động phủ. Còn vì sao Lục Nam không nghĩ đến đó là nơi cường đại yêu thú ở, bởi lẽ yêu xà vẫn có thể còn sống trở ra. Thử hỏi nếu bên trong có cường đại yêu thú. Yêu xà chắc chắn không thể sống sót rời khỏi. Cấp thấp yêu thú xâm nhập cấp cao yêu thú, cái này căn bản không có đường sống. Bởi vậy Lục Nam quyết định trước đến động quật kia xem thử. Nếu thực sự là cường đại yêu thú tọa hóa động phủ, vậy thực quá tốt rồi. Không chắc bên trong còn có nghịch thiên thiên tài địa bảo, vậy hắn kiếm lợi lớn rồi. Ba người một rắn phi hành khoảng 5 canh giờ. Bọn hắn đã sớm vượt qua linh thú thường hay hoạt động khu vực, đạt đến thú vương thậm chí thú hoàng hoạt động khu vực. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cỡ lớn bình nguyên. Bình nguyên này rộng phải đến mấy trăm dặm. Bên trên mọc đầy linh thảo, căn bản không có một gốc cổ thụ nào. Nơi đây ánh nắng chan hòa linh khí nồng đậm thanh khiết, hoàn toàn đối lập với âm u rừng cây trước kia. Nơi này thật đẹp, Lưu Vân không nhịn được mà cảm khái một tiếng. Mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy đẹp như vậy bình nguyên. Lục Nam ngưng mắt đánh giá bình nguyên một chút, thoáng định hướng phương vị sau khi, hắn lại dẫn hai đồ đệ hướng một cái gò núi nhỏ mà đi. Rất nhanh ba sư đồ liền đến bên gò đồi. Lục Nam ngưng mắt nhìn đến gò núi. Một bộ quả nhiên là thế bộ dáng. Gò núi này được bố trí vô cùng cao minh, ân mặc trận pháp. Trận pháp liền hoàn hảo thu liễm toàn bộ khí tức, khiến gò núi trông rất phổ thông. Nếu không phải Lục Nam kiến thức sâu rộng, cảm giác nhạy bén vậy hoàn toàn không thể nhận ra. Lục Nam tiếp tục tạ xung quanh gò núi dò xét. Sau nửa canh giờ hắn đã tìm ra trận pháp một cái tiểu trận nhãn cùng động quật. Lục Nam đưa tay sử dụng tinh thần lực truyền vào trận nhãn, ý đồ đánh ra trận pháp một cái lâm thời lỗ hồng. Nhất thời trận nhãn sáng lên, bàng bạc ánh sáng năng lượng bao quanh Lục Nam ba sư đồ cùng yêu xa. Tiền tống trận, Lục Nam kinh hô lên một tiếng. Hắn thật không ngờ bên trong vậy mà bố trí một cái truyền tống trận. Mặt ngoài gò núi nhỏ chỉ là truyền tống trận mặt ngoài mà thôi. Chỉ cần kích thích trận pháp, truyền tống trận liền được kích hoạt. Truyền tống trận được kích hoạt, Lục Nam ba người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó bọn hắn liền được truyền tống đến một cái to lớn dưới lòng đất cung điện. Oa, thật to cung điện a, Kiếm Sinh thốt lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy to lớn như vậy cung điện a. Lục Nam cũng ngưng mắt đánh giá cung điện, nhất thời ánh mắt không nhịn được co rút vào. Tòa này cung điện so với hắn nghĩ còn cường đại hơn nhiều. Đây là một tòa thần điện mà lại không phải loại kia bình thường thần điện. Cả tòa thần điện cao tới hơn vạn trượng. Thần điện đều được làm từ thần tích. Bên trên có mơ hồ thần văn ẩn hiện. Loại này thần văn chính là long tộc đặc thù thần văn. Lục Nam nhìn một cái liền nhận ra. Cả tòa thần điện đều được bao khỏa bởi vô số sát trận cùng cấm chế. Chỉ là thời gian quá lâu, những cấm chế này đều đã suy yếu rất nhiều, nhưng Lục Nam cũng không vì vậy à xem nhẹ. Thần cấp sát trận cùng cấm chế không phải hắn bây giờ một cái võ linh có thể chịu được. Quan trọng hơn là thần điện này nằm tại một cái độc lập không gian bên trong. Tòa không gian này linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp trăm lần. Không những thế, Lục Nam còn phát hiện bao khỏa vùng không gian này chính là một cái cỡ lớn thời gian thần trận. Thời gian thần trận có thể giúp bên trong trận pháp thời gian gia tộc. Tòa này thần trận thời gian so với ngoại giới tỷ lệ là 1:10. Điều này có nghĩa là trong vùng không gian này 10 ngày chính là ngoại giới 1 ngày. Kết hợp với gấp trăm lần độ nồng đậm linh khí. Cái này chính là vô cùng khủng bố. Đột nhiên yêu xà cọ cọ đầu vào người Lục Nam, sau đó đưa mắt về một cái nhỏ tảng đá bên trên. Trên đó có một vết nhỏ huyết tích. Tuy đã qua vô số tuế nguyệt nhưng giọt kia huyết tích vẫn tản mát ra cường đại năng lượng, hiển nhiên là thần huyết. Ngược lại là đồ tốt nha. Lục Nam đánh giá huyết tích một chút sau đó hài lòng gật đầu. Có giọt này huyết, hắn thực lực sẽ đạt được tăng cao. Lục Nam bậm ra một cái pháp quyết, sau đó cách không một nắm. Huyết tích nhất thời phát ra nhàn nhạt kim quang, sau đó bắt đầu bay lên. Lục Nam pháp quyết lại biến đổi, toàn bộ huyết tích hội tụ lại thành một giọt huyết dịch. Lục Nam cách không một nắm. Huyết dịch bay vào, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Cảm nhận bên trong huyết dịch cường đại năng lượng, Lục Nam trong lòng vui vẻ không thôi. Tiếp theo hắn đưa tay nhất trì, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Lục Nam lấy còn lại linh tuyền đặt vào trong hố, sau đó phân ra nửa giọt tinh huyết đem thả vào linh bể. Các ngươi tại trong linh bể tu luyện, đối với các ngươi có to lớn trợ giúp, Lục Nam phân phó nói. Vâng, Kiếm Sinh, Lưu Vân cùng yêu xà đều biểu thị đã hiểu, sau đó liền đi vào trong linh trì. Nhất thời tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Nghe đến tiếng động này, Lục Nam khóe miệng hơi vểnh lên. Lần này linh trì tu luyện không chỉ nhằm tăng cường tu vi mà còn để đám người luyện thể. Không kêu ca đây mới là quái lạ. Trong linh trì, hai đồ đệ cùng yêu xà biểu tình vô cùng đặc sắc. Yêu xà còn đỡ, nó nhục thân tương đối cường hoành. Trong cơ thể lại có nhàn nhạt chân long huyết mạch, linh trì đối với nó cũng không quá thống khổ. Long huyết càng không ngừng được hấp thu tăng cường nó huyết mạch. Còn kiếm sinh cùng Lưu Vân thì thảm rồi. Linh trì long huyết không ngừng đem bọn hắn thối thể như ngàn vạn cây kim, mỗi thời mỗi khắc đâm vào cơ thể của bọn hắn, cảm giác này có thể nói là cực hình. Lục Nam xác nhận hai đệ tử cùng yêu xà đã tu luyện, sau đó liền hướng thần điện một cái phương vị mà đi. Hắn muốn nghiên cứu thần điện này một chút, thuận tiện tìm kiếm xem có cơ duyên nào hay không. Thần bí cung điện, Lục Nam tùy ý đi quanh thần điện. Thần điện này còn to lớn hơn hắn nghĩ một chút. Cả tòa thần điện làm lớn đến mấy vạn mẫu. Cả tòa thần điện được làm từ Thái Dương thần thạch, đây tại Thiên Hà chúng coi như khá cao vật liệu. Lục Nam phán đoán tòa thần điện này có thể là ngày xưa một vị thần vương cấp bậc thần điện. Tại Thiên Hà bên trong, cảnh giới được chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, đại thần, thần vương, thần tôn, chí tôn, thiên đế. Thần vương cấp bậc cũng được xem là trung tầng một loại cấp bậc. Nhưng đừng nhìn thần vương chỉ là trung tầng cấp bậc mà xem thường. Thiên hà sao mà bao la, chỉ thế giới thôi cũng đã có mấy ức vạn nhiều. Đây còn không tính tử tin, hằng tinh, bí cảnh, vị diện các loại. Một vị thần vương cấp bậc ít nhất có thể trường quản không dưới 10 cái thế giới. Trăm cái vị diện, bí cảnh, tử tinh cũng không ít. Nhìn đến thần điện này, Lục Nam càng khẳng định tòa này vị diện tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là từ một phương tuyệt đại thế giới sau khi vỡ nát tách ra, sau đó hình thành thế giới. Chuyện này tại tinh không bên trong cũng không phải là chuyện lạ gì. Thì thoảng sẽ có tuyệt đại thế giới bị lượng kiếp phá hủy. Những bộ phận tương đối lớn sẽ lại hình thành tiểu thế giới, dừng dục ra sinh linh. Những bộ phận nhỏ hơn sẽ trôi nổi trong tinh không, sau đó sẽ tự vỡ ra trở thành thiên thạch các loại. Vượt bỏ đi những chuyện này, Lục Nam tiếp tục tiến đến sâu hơn trong thần điện xem xét. Đột nhiên, hư không xuất hiện vô số lôi điện trực chỉ Lục Nam đánh xuống. Lục Nam không hoảng loạn. Pháp quyết vừa bấm, huyền vũ chi linh xuất hiện bao khỏa hắn vào bên trong. Vô số linh khí được điều động, mai rùa nhất thời sáng lên. Vô số đường văn trên mai rùa ẩn hiện. Oanh, lôi điện đánh vào mai rùa khiến nó rách ra một vết rách lớn. Lục Nam ánh mắt ngưng trọng mà nhìn lôi điện. Tinh thần lực không ngừng lan tràn. Thần hồn suy nghĩ đang không ngừng tính toán trận nhãn vị trí. Oanh, lôi điện lại lần nữa đánh trên quy thuẫn. Quy thuẫn vết rách ngày càng lớn, sợ là không chống được bao nhiêu. Đột nhiên linh kiếm xuất hiện tại Lục Nam trước mặt. Lục Nam bấm ra một đạo pháp quyết, linh kiếm hướng một phương vị mà đi. Oanh, linh kiếm đánh vào trận nhãn. Trận pháp minh văn ảm đạm, lôi điện cũng theo đó rút đi. Lục Nam lúc này mới nới lỏng một hơi. Lúc nãy hắn vô ý kích hoạt một cái sát trận, cũng may sát trận này uy lực cũng không quá lớn, hắn còn có thể phá được nếu không sợ nguy hiểm. Qua sát trận này, Lục Nam có thể đưa ra đại khái phán đoán. Tòa thần điện này đã bỏ đi được vài triệu năm rồi, thậm chí là lâu hơn một chút. Sát trận lúc nãy đã bị mài mòn nghiêm trọng, nếu không Lục Nam chỉ sợ sẽ chết trong đó. Thoát khỏi sát trận, Lục Nam tiếp tục tại cung điện xung quanh tham quan. Lần này hắn quyết định lấy tinh thần lực tạo thành màn trắc. Như vậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút. Thời gian như nước, Lục Nam đi tham quan một cái đã hơn 3 tháng. Ngoại giới chính là trôi qua 9 ngày. 3 tháng tham quan, Lục Nam đã đại khái tại bên ngoài thần điện đi một lần. Còn về bên trong hắn vẫn chưa đi vào. Bên trong thần điện sát trận cùng cấm chế không phải hắn bây giờ có thể phá giải. 3 tháng tham quan này Lục Nam cũng xúc động không ít, cấm chế cùng sát trận nhưng đều bị Lục Nam cho phá giải. Những sát trận này tồn tại đã quá lâu. Phần lớn trận pháp cùng cấm chế minh văn đều đã bị thời gian mài mòn. Uy lực cũng đã độ lớn giảm xuống. Vây khốn diệt sát bình thường võ linh võ vương còn được. Đụng phải Lục Nam liền không có nguy hiểm như vậy. Có nguy cơ hiển nhiên cũng có cơ duyên. 3 tháng này Lục Nam cũng tìm được không ít đồ tốt. Vương cấp, hoàng cấp linh dược cũng tìm được không ít. Ngoài ra còn có không ít thiên tài địa bảo. Cũng có không ít bị hư hại binh khí. Những binh khí này tuy bị hư hại nhưng uy lực cũng không thua gì bình thường vương khí cấp bậc. Sau này chữa trị một chút đem cho Lưu gia đám người sử dụng vẫn là không sai. Lúc này Lục Nam đang đứng trước linh tuyền. Trong linh tuyền, kiếm sinh Lưu Vân cùng yêu xà đang còn tu luyện. Bọn hắn trên người khí tức so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Kiếm sinh tu vi đã đạt đến đại võ sư tứ trọng tầng thứ. Còn Lưu Vân cũng đạt đến đại võ sư chi cảnh. Trong này, yêu xà là được lợi nhiều nhất. Linh tuyền ẩn chứa chân long huyết mạch, đối với nó huyết mạch có vô hạn chỗ tốt. Yêu xà bây giờ tu vi đã đạt đến tiên thiên đại võ sư tầng thứ. Huyết mạch càng đạt đến 1/1000 mức độ. Đừng nhìn 1/1000 độ nồng đậm huyết mạch mà khinh thường. Lúc trước yêu xà huyết mạch mức độ chỉ có 1/10000 mà thôi, nhưng thực lực đã có thể cùng đại võ sư đỉnh phong yêu thú sánh ngang. Bây giờ huyết mạch chính là 1/1000, so trước kia nồng đậm gấp 10 lần. Bây giờ yêu xà có thể cùng bình thường tiên thiên đại võ sư tứ trọng yêu thú chiến đấu mà không rơi vào hạ phong. Nắm giữ thần thú huyết mạch yêu thú cho dù chỉ là 1/1000 cũng là tiền đồ vô lượng. Ít nhất cũng có thể trưởng thành đến nhân loại đế cảnh cường giả. Lục Nam thoáng dùng tinh thần lực kiểm tra tình huống của 3 người. Xác định 3 người này tình huống cùng tu vi tịch tiến sau khi liền hài lòng gật đầu. Bọn hắn tu vi tịch tiến hiển nhiên thỏa mãn Lục Nam yêu cầu. Tiếp theo hắn bỏ vào linh tiền số lớn thiên tài địa bào cùng không ít vương cấp. Hoàng cấp linh dược. Những thứ này có thể dần dần chuyển hóa năng lượng vào linh tuyền. Như vậy 3 người có thể tùy ý hấp thu mà không lo lắng năng lượng quá lớn ảnh hưởng đến bản thân. Những thứ này thiên tài địa bảo cùng linh dược có thể để bọn hắn tu luyện thật lâu. Lục Nam dự định để nhóm người tu luyện ở đây vài năm. Dù sao nơi này cùng ngoại giới chênh lệch thời gian chính là 10 lần. Ở đây tu luyện vài năm cũng chỉ là ngoại giới tu luyện vài tháng mà thôi. Làm xong hết những thứ này, Lục Nam mới tìm một nơi bằng phẳng, sau đó hắn kiến tạo một tòa tụ linh trận, một tòa phòng ngự trận cùng một tòa cách âm trận, sau đó mới vào đi vào tu luyện. Trong trận pháp, Lục Nam xuất ra không ít thiên tài địa bảo, vương cấp, hoàng cấp linh dược. Những thứ này hoàn toàn tạo nên một cái núi nhỏ trước mặt Lục Nam. Lục Nam bắt đầu đem từng thứ phục dụng. Hắn có âm dương thần thể, có thể không cần để ý tạp chất, vô hạn hấp thu năng lượng. Chỉ cần thân thể chịu được liền không lo. Theo từng loại thiên tài địa bảo cùng linh dược năng lượng tràn vào thân thể. Lục Nam tu vi cũng ngày càng nâng cao. Tu luyện chậm chạp, thời gian không ngừng. Trong thần điện không gian đã là 5 năm trôi qua. Ngoại giới chính là nửa năm thời gian. Hồ, cuối cùng cũng xong. Trong trận pháp Lục Nam bất chợt thở hắt ra một hơi. 5 năm qua hắn phần lớn thời gian dùng để tu hành. 5 năm không ngừng tu luyện cộng với gấp 100 lần linh khí. Lục Nam bây giờ tu vi đã sớm đạt đến võ linh đỉnh phong. 5 linh còn lại cũng thành công ngưng thành. Đó theo thứ tự là Bạch Hổ Chi Linh, Đằng Xà Chi Linh, Thao Thiết Chi Linh, Kỳ Lân Chi Linh cùng Thuẫn Linh. Tinh thần lực của Lục Nam cũng tiến bộ vượt bậc, đạt đến cấp 38 đỉnh phong. Đây tương đương với võ vương đỉnh phong cấp bậc tinh thần lực. Trong thời gian này hắn 2 đồ đệ cùng yêu xà cũng đạt được không nhỏ tịch tiến. Kiếm sinh bây giờ tu vi đã là tiên thiên đại võ sư ngũ trọng. Lưu Vân tu vi đã là đại võ sư bát trọng. Yêu xà càng là đạt đến linh thú cấp bậc. Không những thế, nó huyết mạch càng là đạt đến 9 phần vạn độ nồng đậm. Lần này kết thúc tu luyện, Lục Nam cũng không có suy nghĩ ở lại nơi đây. Hắn quyết định đi tìm truyền tống trận chỗ trận nhãn nhằm đi ra ngoài. Bây giờ hắn tu vi đã đạt đến một loại bình cảnh. Ở lại đây tu luyện đã không còn ý nghĩa. Lần này tìm chính là nửa tháng. Nửa tháng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng Lục Nam cũng tìm thấy truyền tống trận trận nhãn địa phương. Truyền tống trận trận nhãn chính là một cái đại môn hình thái. Đại môn này cao khoảng độ 2 trượng. Cả tòa đại môn đều được làm từ một loại đặc thù thần thiết. Bên trên có vô số trận pháp thần văn cùng minh văn. Đây chỉ là không gian quy tắc loại hình thần văn cùng minh văn. Nếu có thể ở đây cảm ngộ, tu sĩ có rất lớn khả năng cảm nhận được không gian loại hình áo nghĩa cùng pháp tắc. Những thần văn cùng minh văn này thời kỳ toàn thịnh cho dù thần cảnh cường giả cũng không thể đả động đến, nhưng bây giờ đã qua mấy triệu năm. Thần văn cùng minh văn đã bị tuế nguyệt cho ma diệt hầu như không còn. Uy lực cũng rất lớn hạ xuống, nhưng cũng phải đạt đến thánh văn cấp bậc. Chỉ là Lục Nam là ai chứ? Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống. Theo một đạo pháp quyết đánh ra. Vô vàn thần hồn suy nghĩ được triệu hồi không ngừng phân tích những này thần văn cùng minh văn. Không chế tòa này truyền tống trận thì đơn giản. Chỉ là tòa truyền tống trận này dù sao cũng đã tồn tại thời gian rất lâu. Nhiều loại không gian thần văn cùng minh văn đã sớm biến mất. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền tống trận vận hành. Rất có thể sẽ truyền tống người dùng đến một địa phương bất định nào đó. Bởi vậy Lục Nam phải không ngừng phân tích, nhằm tìm ra vùng không gian ổn định nhất. Như vậy cho dù truyền tống trận có xảy ra vấn đề thì địa điểm truyền tống cũng không cách địa điểm trước quá xa. Một lần phân tích này chính là một tháng thời gian. Một tháng này Lục Nam không ngừng phân tích, cuối cùng tìm được một vùng không gian tương đối vững chắc. Lợi dụng vùng không gian này truyền tống. Địa điểm truyền tống đến sẽ không xa trước kia quá 10 dặm. Đây là khoảng cách có thể chấp nhận được. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lục Nam bắt đầu triệu tập mọi người chuẩn bị cùng nhau ra ngoài. Hùng thú xâm lâm bình nguyên. Cả tòa bình nguyên này đều là luyện ngục sư vương lãnh địa. Bên trong yêu thú đều là lấy luyện ngục sư vương vi tôn. Luyện ngục sư vương chính là yêu vương đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Chiến lực liền là nửa bước võ hoàng cường giả. Đặc biệt nhất là luyện ngục yêu vương trong cơ thể có luyện ngục tử hỏa. Thiên võ đại lục, hỏa diễm được chia làm linh hỏa, tử hỏa, dị hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thánh hỏa, đế hỏa. Mỗi một loại hỏa diễm đều so cái trước cường đại gấp trăm ngàn lần. Hỏa diễm chính là luyện đan sư, luyện khí sư cần thiết nhất công cụ. Có được cường đại hỏa diễm đồng nghĩa với việc có đồ vật luyện ra càng tốt hơn. Hỏa diễm đối với luyện đan sư, luyện khí sư có tăng lên khả năng tiến lên cao hơn tầng thứ công hiệu. Bình thường luyện đan sư, luyện khí sư đều sử dụng chính là linh hỏa. Chỉ cần đạt được tử hỏa, chẳng khác gì lập tức tăng cao một cái tiểu tầng thứ. Không những thế, tử hỏa đối với bình thường tu sĩ cũng có vô vàn chỗ tốt. Có tăng cường tu sĩ thực lực công hiệu, đặc biệt là hỏa hệ tu sĩ. Ngoài tử hỏa ra, luyện ngục sư vương thân thể khắp nơi đều là bảo. Yêu thạch càng là vô cùng chân quý đồ vật. Võ vương đại viên mãn phục dụng luyện hóa liền có thể ngay lập tức bước vào võ hoàng chi cảnh. Bởi vậy vô số năm qua, có không biết bao nhiêu cường giả đến tìm luyện ngục sư vương nhằm chém giết, nhằm chiếm lấy trên người nó các loại cơ duyên. Nhưng đến bây giờ luyện ngục sư vương vẫn là sống sờ sờ ở đó. Còn đạt đến nửa bước võ hoàng thực lực, đến bây giờ đã không còn ai dám cùng luyện ngục sư vương giao phong. Nó đã chân chính trở thành chúa tể nơi này, không có bất kỳ nhân loại nào dám tới gần. Nhưng hôm nay có một nhân loại dám xâm nhập địa bàn của nó, người đến là một nữ tử. Nữ tử này dáng người yểu điệu, đôi mi thanh tú, Quan trọng hơn là nàng dám độc thân một mình xâm nhập luyện ngục sư vương lãnh địa, điều này đã biểu thị nàng nắm giữ cường đại thực lực. Nàng chính là Huyền Vân Tông đương nhiệm tông chủ Huyền Vận. Võ vương đỉnh phong cường giả. Đại Chu quốc đứng thứ tư cường giả. Lần này Huyền Vận đến chính là muốn tìm kiếm luyện ngục tử hỏa. Bởi lẽ mấy ngày này chính là ngày luyện ngục sư vương đem phân tách tử hỏa. Cứ 50 năm, luyện ngục sư vương liền đem phân tách một lần tử hỏa. Tử hỏa phân tách có thể dùng để hồi phục thương thế. Uẩn dưỡng mới tử hỏa nhằm tăng cao thực lực. Đây như luyện ngục sư vương một loại đan dược vậy. Phân tách tử hỏa giai đoạn chính là luyện ngục sư vương suy yếu nhất thời kỳ, bởi vậy Huyền Vận muốn nhân cơ hội ngày cướp đoạt luyện ngục tử hỏa. Chỉ là chuyện làm sao dễ dàng như vậy. Ngay khi Huyền Vận đến luyện ngục sư vương hang động phụ cận, nàng đã bị luyện ngục sư vương phát hiện. Giống, nhân loại sao ngươi lại xuất hiện tại đây? Luyện ngục sư vương nhìn Huyền Vân nộ hống hỏi. Huyền Vận ánh mắt không có mảy may ngoài ý muốn. Trên đường đến đây nàng không có che giấu khí tức. Luyện ngục sư vương phát hiện cũng là bình thường. Huyền Vận không nói một lời. Một chuôi tuyết trắng linh kiếm xuất hiện nơi tay, thanh kiếm này tên là Tuyết Phách. Huyền Vận bản mệnh pháp bảo. Nàng thả người nhảy lên. Linh dực xuất hiện. Linh kiếm hướng luyện ngục sư vương lao tới. Giống. Huyền Vận động tác hiển nhiên làm luyện ngục sư vương tức giận. Nhân loại này hiển nhiên đến không có ý đồ tốt. Luyện ngục sư vương giơ lên to lớn bàn chân, sau đó vỗ xuống. Hư không xuất hiện một cái to lớn sư chảo hư ảnh thẳng hướng Huyền Vận mà đi. Huyền Vận linh kiếm không ngừng vung vẩy. Nhất thời vô số kiếm mang xuất hiện thường hướng cự chảo mà đi. Oanh! Hai loại công kích va chạm với nhau. Phong bạo nổi lên, xung quanh đều biến thành bình địa. Huyền Vận lui lại ba bước. Luyện ngục sư vương vẫn đứng tại nguyên chỗ. Lần này giao phong hiển nhiên Huyền Vận rơi vào thế hạ phong. Nhân loại ngươi không phải đối thủ của ta. Nạp mạng đi, luyện ngục sư vương gầm thét, sau đó nhảy bổ về phía Huyền Vận. Trên thân luyện ngục tử hỏa bộc phát bao khỏa toàn bộ cơ thể. Huyền Vân không dám ngạnh kháng. Nàng linh dực khẽ động bằng một loại nào đó thân pháp tránh thoát luyện ngục sư vương thế công. Nhưng luyện ngục sư vương đột nhiên quay đầu. Trong miệng phun ra một quả cầu lửa. Huyền Vân trên thân xuất hiện ánh bạc. Trong chớp mắt kết thành một cái hộ thuẫn. Hỏa cầu rơi vào hộ thuẫn bên trên làm hộ thuẫn xuất hiện vô số vết rách lung lay sắp vỡ. Xoét, đột nhiên một đạo kiếm quang phá vỡ hỏa cầu thẳng hướng luyện ngục sư vương mà đi. Luyện ngục sư vương há miệng phun ra một cái hỏa trụ. Hỏa trụ đánh nấy kiếm quang thẳng hướng hộ thuẫn mà đi. Rất nhanh hỏa trụ đánh nát hộ thuẫn nhưng đã không thấy Huyền Vân đâu cả. Luyện ngục sư vương nhìn xung quanh không thấy bất kỳ người nào. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm tràn đến. Luyện ngục sư vương ngẩn đầu. Huyền Vận đã sớm tại phía trên. Một kiếm chém xuống thẳng hướng luyện ngục sư vương cổ mà đi. Luyện ngục sư vương gặp nguy không hoảng. Nó há miệng. Bên trong xuất hiện tử sắc lôi điện. Đây là luyện ngục sư vương loại thứ hai thần thông tử luyện ma lôi. Tử luyện ma lôi trực đánh về phía linh kiếm. Những nơi nó đi qua xung quanh hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Huyền Vận ánh mắt dốc cuộc ánh lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không biết tử nguyệt ma lôi loại thần thông này tồn tại. Ma lôi y lực khủng khiếp. Huyền Vân cũng không dám trực tiếp đón đỡ, nàng cắn chặt răng. Vứt bỏ linh kiếm phi thân trở ra. Oanh, tử nguyệt ma lôi đánh lên tuyết phách linh kiếm. Linh kiếm quang huy ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên là đã bị thương tổn. Nơi xa Huyền Vận cũng ho ra một ngụm máu. Tuyết phách cùng nàng có liên kết. Kiếm hao tổn nàng cũng bị phản phệ không nhẹ. Luyện ngục sư vương không muốn cho nàng thở dốc cơ hội. Nháy mắt nó đã đến Huyền Vận phía trên, trong miệng luyện ngục yêu hỏa không ngừng tuôn trào. Tạo thành một cái tử sắc hỏa trụ thẳng hướng Huyền Vận mà đi. Huyền Vận ngay lập tức vận chuyển linh lực tạo thành linh thuẫn bảo vệ bản thân. Oanh, đánh vào Huyền Vận hộ thuẫn. Nháy mắt đã đánh nát hộ thuẫn. Ghim thẳng xuống mặt đất làm mặt đất nhất thời khói bụi mù mịt. Đất đá bay khắp nơi. Bụi mù tán đi, chỉ là không thấy Huyền Vận thân ảnh. Luyện Ngục Sư Vương tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy Huyền Vận ở đâu. Luyện Ngục Sư Vương ngẩng đầu. Huyền Vận đã xuất hiện tại Luyện Ngục Sư Vương, trăm trượng phía trên Tuyết Phách lại xuất hiện nơi tay. Trên thân kiếm được bàng bạc kiếm ý bao khỏa. Linh khí không ngừng hướng Tuyết Phách hội tụ. Phía sau Huyền Vân xuất hiện một cái to lớn cư kiếm hư ảnh. Đây chính là Huyền Vận thành danh chiêu số. Thiên khung, thiên khung, vừa xuất hiện đã khiến hư không vặn vẹo linh khí xung quanh không ngừng sôi trào. Huyền Vận nhất kiếm bổ xuống. Cự kiếm hư ảnh cũng đem theo thao thiên khí tức hướng Luyện Ngục Sư Vương bổ xuống. Luyện Ngục Sư Vương cũng há miệng. Tử luyện ma lôi cùng luyện ngục tử hỏa đồng thời xuất hiện đánh thẳng về phía cự kiếm. Oanh, hai đại chiêu thức va chạm vào nhau. Nhất thời to lớn tiếng nổ vang lên. Xung quanh đồ vật bị sóng xung kích san thành bình địa. Bụi mù tán đi, Huyền Vận theo bên trên rơi xuống, nàng rất khó khăn mới bảo trì được trạng thái phi hành. Cuộc giao tranh này hiển nhiên Huyền Vận thua. Nàng đã là nhận mệnh. Luyện Ngục Sư Vương nháy mắt xuất hiện tại Huyền Vận sau lưng. Cự chảo không lưu tình đập vào phần lưng của nàng. Huyền Vận phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như sao băng lao nhanh xuống mặt đất. Nàng bây giờ đã không còn như trước kia kiều diễm mà là tàn tạ đến có chút không muốn nhìn. Lúc này, tại không biết thần điện không gian. Lục Nam, Kiếm Sinh, Lưu Vân, Yêu Xà tập hợp trước truyền tống trận đại môn. Lục Nam đưa tay, đại môn nhất thời sáng lên. Một luồng ôn nhuận quang hoa từ từ bao phủ ba người một thú. Quang hoa tán đi, Lục Nam mấy người đã biến mất tại nguyện địa. Một trận đầu óc quay cuồng qua đi. Bọn hắn xuất hiện tại một vùng đất trống. Nơi này không phải trước kia bọn hắn đi vào địa phương. Điều này Lục Nam đã sớm đoán từ trước. Oanh, đột nhiên một nữ tử từ thiên không rơi xuống. Thân thể nàng cầy xuống một cái rảnh sâu ngay bên cạnh đám người. Hôm nay ngày lành tháng tốt làm cái bảo trương cho các đạo hữu. Cảm ơn các đạo hữu đã ủng hộ trong thời gian qua. Mong các đạo hữu thuận tiện tung hoa. Hỗ trợ tại hạ. Cảm ơn các đạo hữu nhiều. Trân trọng. Cách chương.